Hạnh ngộ các chư vị lão bằng hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị tập 68 của bộ truyện Thần Đế. Và Phong Thanh Tử cũng có đôi dòng muốn nói, nhưng sẽ để ở cuối video. Ngay sau đây, mời chư vị cùng tới với tập 68 của bộ truyện Thần Đế. Từ trong miệng mấy người Hồ Chi, Hùng Chiến, bọn họ biết được tình hình, không khỏi kinh hãi. Không sai đâu. Thượng quan hư trưởng lão gật gật đầu, báo cho mọi người biết chuyện Tô Dật bế quan, đồng thời nói luôn thứ Tô Dật giành được từ trong Thiên Yêu Động chính là công pháp tông chủ đời trước lưu lại. Là công pháp cơ nào? Chỉ có công pháp ư? Chúng nhân dồn dập nghị luận. Đó là di lưu từ tông chủ Thiên Yêu Tông đời trước, không biết có phải pháp khí hay thánh khí như lời đồn không. Nếu có, đó chính là trọng bảo. Hết thảy còn chưa biết, phải chờ đến lúc xuất quan thì mới rõ được. Thượng quan hư lắc lắc đầu, giờ hắn cũng không biết thứ kia là loại công pháp nào, càng không biết là có trọng bảo đạo khí, thậm chí là thánh khí hay không. Chuyện vị trí tông chủ là thật sao? Hồng Lục trưởng lão và Hổ Bộ trưởng lão đều đang dò dự. Bọn họ là trưởng lão có sót lại của bộ lạc Liệp Hổ và bộ lạc Man Hùng. Việc này quả thực không dám khinh thường. Dù ngày rời đi, bọn họ đã biết được tin tức về Thiên Yêu Tông và tân tông chủ, song không thể kết luận tông chủ mới là Tô Dật. Huống hồ Tô Dật còn là kẻ ngoại lai. Việc này hẳn là thật. Thiên Yêu Tông cũng chỉ còn lại chúng ta. Thượng quan hư trưởng lão mở miệng. Từ trong miệng mấy người thượng quan Hề Vi và thượng quan Nham, hắn đã nghe được tin này, hẳn là không sai. Được rồi, đợi làm rõ rồi hắn kết luận. Sau cùng, Hồng Lục trưởng lão và Hổ Bộ trưởng lão rời đi, chờ đợi Tô Dật xuất quan. Bọn họ có không ít nghi vấn cần muốn hỏi Tô Dật. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã qua mấy ngày. Tô Dật bế quan tham ngộ trong hang động, liên tục xa vào trong chấn kinh, lĩnh hội Man Hoàng Kinh, Thiên Hổ Quyết, Yêu Linh Chân Giải mấy ngày, tâm tình kích động không thôi. Đột nhiên, hai mắt Tô Dật đang nhắm chặt chợt mở ra, trong mắt có ánh sáng lấp lánh, thần sắc tràn đầy kích động. Thiên Hổ Quyết là thế, thế là thiên. Man Hoang Kinh là lực, lực là địa. Yêu Linh Chân Giải là linh, linh là nhân. Thiên là thế, lực từ địa lên, nhân là linh tổ thành. Tô Dật tự lẩm bẩm, Thiên Yêu Cổ Kinh thâm ảo vô cùng, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Dù là Man Hoang Kinh, Yêu Linh Chân Giải hay Thiên Hổ Quyết, mỗi thứ đều cực cường hãn. Có mẹ nó, thật cần tán công chuyển tu ư? Tô Dật nghi hoặc. Hắn cứ luôn cảm thấy mình không cần tán công chuyển tu cũng có thể tu luyện hết thảy trong Thiên Yêu Cổ Kinh. Hỗn Nguyên Chí Tôn Công vốn cường đại mà thần bí, nói không chừng có thể không cần chuyển tu cũng có thể tu luyện Thiên Yêu Cổ Kinh. Vả lại, trong Thiên Yêu Cổ Kinh vốn bao hàm Man Hoang Kinh, Yêu Linh Chân Giải, Thiên Hổ Quyết. Muốn tu luyện Thiên Yêu Cổ Kinh, đầu tiên phải đồng thời tu luyện Man Hoàng Kinh, Yêu Linh Chân Giải và Thiên Hổ Quyết mới được. Thiên Yêu Cổ Kinh quá khiến Tô Dật động tâm, trong khi Hỗn Nguyên Chí Tôn Công lại vừa lợi hại vừa thần bí. Điều này khiến Tô Dật nhịn không được nảy ra ý tưởng, có thể thử một lần trong tình huống không tán công không? Suy nghĩ một lát, Tô Dật rốt cục không kiềm nén được dụ hoặc từ Thiên Yêu Cổ Kinh, quyết định thử xem sao. Tô Dật trước thử tu luyện Man Hoàng Kinh. Man hoang là lực, đối với thân thể có yêu cầu cực kỳ hà khắc, cần rèn tạo nhục thân. Nhưng Tô Dật đã tu luyện thành tầng thứ nhất Hỗn Nguyên Yêu Thể Kim Cương Chi Thể, vừa khéo có thể thử một lần. Nói làm liền làm, Tô Dật phóng ra bước đầu tiên, bắt đầu tu luyện Man Hoang Kinh, vận chuyển công pháp ngưng tụ thủ ấn, dựa theo công pháp lĩnh hội trong đầu, bắt đầu thử tu luyện. Không biết từ khi nào, quanh thân Tô Dật phát ra tiếng sấm rền, có quang mang lộng lẫy, lấp lánh không ngừng, lộ ra một cỗ uy áp xa xưa tràn ngập tứ phương. Nhưng tất cả những điều này đều diễn ra trong không gian thần bí, khí tức không tiết ra ngoài. 3 ngày sau, Tô Dật ngồi xếp bằng, quanh thân ánh sáng rực rỡ, một tiếng thu hống vang lên giống như là phát ra từ trong thân thể. Thoáng chốc, hai mắt Tô Dật đồng thời mở ra, hai con ngươi sáng ngời tuôn ra lốc xoáy quang mang, một cỗ khí tức đáng sợ tràn ngập ý vị xa xưa, tưởng như có thể chấn áp tứ phương dần khuếch tán ra trong không gian thần bí. Có mẹ nó, ta tu luyện thành công sao? Ánh mắt sáng ngời, thật lâu không bình tĩnh lại được, Tô Dật có chút ngốc trệ, như là không tin vào mắt mình nữa. Nhưng lúc này, cảm nhận hết thảy trong cơ thể, Tô Dật rõ ràng biết mình đã tu luyện thành công Màn Hoàng Kinh. Lập tức, Tô Dật tiếp tục thôi động Màn Hoàng Kinh, kết quả vẫn vậy, chứng minh mình thật sự đã tu luyện thành Màn Hoàng Kinh. Thật đúng là người tốt, tự có trời giúp. Tô Dật bật cười, nội tâm hớn hở không thôi. Nhân phẩm mình đúng là không tệ, không ngờ thật có thể tu luyện Màn Hoàng Kinh. Vậy được rồi, tiếp tục. Lập tức, Tô Dật tiếp tục tu luyện. Nếu Màn Hoàng Kinh đã có thể tu luyện thành công trong trạng thái không tán công chuyển tu, như vậy, Thiên Hổ Quyết và Yêu Linh Chân Giải tự nhiên là cũng có thể. Ngưng kết thủ ấn, trong đầu vận chuyển công pháp Thiên Hổ Quyết, Tô Dật tiếp tục vùi đầu vào trong tu luyện. Cũng là 3 ngày sau, hai mắt khép chặt của Tô Dật lần nữa mở ra, sâu trong đôi mắt lóe lên một tia ánh sáng, nháy mắt khí tức quanh người ba động như là sóng biển chập trùng, khí tức khiếp người. Trong chớp mắt này, như là có một hư ảnh thiên hồ khổng lồ, khí tức cường hãn bao phủ quanh người Tô Dật, mái tóc tung bay phấp phới, không ngừng có tiếng sấm sét truyền ra, âm vang rung động, đỉnh tài nhức óc. Đây là uy thế Thiên Hổ Quyết. Khắc này, nếu có người của bộ lạc Liệp Hổ ở đây, hẳn là sẽ chấn kinh không để đâu cho hết. Hiện giờ, uy thế Thiên Hổ Quyết trên thân Tô Dật so với Thiên Hổ Quyết mà bọn họ tu luyện, không biết phải cường hãn hơn gấp bao nhiêu lần. Hóa ảnh quyền! Đột nhiên, Tô Dật quát khẽ một tiếng, nguyên khí thuộc tính hỏa nóng rực bạo tuôn mà ra, được vũ kỹ ngừng tụ, một cỗ khí tức đáng sợ tuôn trào trên nắm tay, phát ra hỏa quang sáng chói. Một luồng lực lượng cuồng bạo nổ tung, hướng tới hư không trước người. Tùy theo quyền của Tô Dật rơi xuống, một luồng khí tức nóng bạo phát trong chân không trước mặt. Bằng mắt thường có thể thấy, kinh lực trên nắm tay Tô Dật như tầng tầng hỏa ảnh, lấy thế rời núi lấp biển trùng kích mà xuống, chấn ra không gian gợn sóng, sóng lửa nóng rực bao phủ tứ bề. Cách đó không xa, đám hoàng kim mãng, bạch ngọc huyền điểu, xích hỏa yêu điều đều bị kinh động, ánh mắt chấn kinh, chúng đều cảm giác được uy thế đáng sợ của một quyền này. Vậy là thành công sao? Tô Dật kinh hỉ, hắn cố ý thôi động hỏa ảnh quyền trong Thiên Hổ Quyết, xác định mình đã quả thật tu luyện thành công Thiên Hổ Quyết. Màn Hoàng Kinh, Thiên Hổ Quyết, đồng thời tu luyện thành công, Tô Dật làm sao lại buông tha cho Yêu Linh Chân Giải cơ chứ? Nếu đã có thể tu luyện thành công Màn Hoàng Kinh, Thiên Hổ Quyết, nay thêm Yêu Linh Chân Giải, vậy liền có thể tu luyện Thiên Yêu Cổ Kinh. Màn Hoàng Kinh, Yêu Linh Chân Giải, Thiên Hổ Quyết, ba loại công pháp này là cơ sở cho Thiên Yêu Cổ Kinh, thủ đoạn trong Thiên Yêu Cổ Kinh cũng từ đó mà ra. Yêu Linh Chân Giải lấy linh làm chủ đề, về mặt tu luyện, so với Màn Hoàng Kinh và Thiên Hổ Quyết thì hơi phức tạp một chút. Dù sao Yêu Linh Chân Giải cũng liên quan đến lực lượng linh hồn. Nhưng giống như Màn Hoàng Kinh và Thiên Hổ Quyết, Yêu Linh Chân Giải cũng tu luyện thành công một cách hết sức tự nhiên. Chỉ 5 ngày, trên thân Tô Dật đã lan tràn ra một cỗ khí tức quẩn quận, biến ảo khôn lường. Mang theo yêu khí, hai mắt như điện, khiến người nhìn mà tim cứ đập rồn lên. Có mẹ nó, vậy là thành công sao? Thở ra một ngụm chọc khí, Tô Dật mặt mang ý cười. Yêu Linh Chân Giải cũng tu luyện thành công. Trên Thiên Yêu Cổ Kinh có ghi, Nếu tu luyện thành Thiên Yêu Cổ Kinh, Thiên Yêu Chi Tượng Đại Thành, đủ để kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Lúc này, cơ sở Thiên Yêu Cổ Kinh đã xong, Tô Dật rất là chờ mong. Công pháp kinh thiên địa, khiếp quỷ thần bực này, Tô Dật làm sao có thể không bị dụ hoặc. Từ hết thảy dấu hiệu mà xem, Thiên Yêu Cổ Kinh tuyệt đối cường hãn và khủng bố vô cùng. Nhưng chẳng qua nhanh như vậy, liền có thể tu luyện thành công Man Hoang Kinh, Thiên Hổ Quyết và Yêu Linh Trần Giải. Trong Thiên Yêu Cổ Kinh, chính bản thân Tô Dật cũng rất là nhiệt tình. Tử tế trầm tư, Tô Dật đoán chừng điều này có liên quan đến Hỗn Nguyên Chí Tôn Công. Man Hoang Kinh là lực, Thiên Hổ Quyết là thế, Yêu Linh Chân Hiểu là linh, cũng tức là tu luyện Thiên Yêu Cổ Kinh không phải chỉ tu luyện nhục thân. Tôi luyện bản thể còn phải tu luyện linh hồn, nhưng hết thảy những thứ này vừa khéo Hỗn Nguyên Chí Tôn Công cũng đều có. Trong Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, Kim Cương Chi Thể còn hà khắc hơn cả luyện thể trong Man Hoang Kinh. Còn về tôi luyện linh hồn trong Yêu Linh Chân Giải, tầng thứ hai Thiên Nguyên Yêu Hồn của Hỗn Nguyên Yêu Thể cũng chuyên dùng để tôi luyện linh hồn. Hết thảy điều kiện trong Thiên Yêu Cổ Kinh rất là hà khắc, nhưng Hỗn Nguyên Chí Tôn Công đều có. Tôi giật phỏng đoán mình có thể tu luyện thành công Man Hoang Kinh, Yêu Linh Chân Giải và Thiên Hổ Quyết nhanh như vậy chính là nhờ Hỗn Nguyên Chí Tôn Công. Chẳng qua hiện tại Tô Dật không có ý tiếp tục tu luyện. Lần bế quan này có vẻ đã dài hơn lần trước, đã một khoảng tương đối rồi. Lo lắng tình hình bên ngoài, Tô Dật dự định xuất quan xem sao, sau đó mới quyết định đi tiếp. Theo những ghi chép trong Thiên Yêu Cổ Kinh, dù tu luyện thành Man Hoang Kinh, Yêu Linh Chân Giải và Thiên Hổ Quyết, nhưng muốn tu luyện Thiên Yêu Cổ Kinh hoàn chỉnh thì có một quãng đường dài mà phải đi. Thiên Yêu Cổ Kinh hoàn chỉnh không phải thứ trong thời gian ngắn có thể tu luyện thành công. Thu dọn một phen, Tô Dật nhẫn tâm cự tuyệt thỉnh cầu muốn cùng theo ra ngoài của Đại Bảo và Tiểu Linh, dặn dò đám Hoàng Kim Mãng tiếp tục bế quan trong không gian thần bí, sau đó thì đi ra. Tô Dật xuất quan, chẳng qua lúc quay về nơi Linh Cổ Thôn nghỉ ngơi lại rất ngạc nhiên khi chỉ thấy có một đám trẻ nhỏ ở chung. À, Tô Dật ca ca, người lớn đều đi bên ngoài nghĩ cách đối phó man yêu thú rồi. Có đứa trẻ báo cho Tô Dật biết những người khác đi nghĩ cách đối phó với lại man yêu thú. Có đứa trẻ thông báo cho Tô Dật biết tình hình. Man yêu thú sao? Nghe vậy, Tô Dật bất giác chau mày. Đột nhiên, Tô Dật nhìn thấy Tô Thiên Tước lén lén lút lút đi ra từ trong phòng. Ai? Tô Thiên Tước! Tô Dật gọi lại Tô Thiên Tước, hắn cảm giác đứa này không giống như là đang làm chuyện gì tốt. Người xuất quang rồi hả? Nơi này xảy ra chuyện lớn rồi. Tô Dật bị gọi lại, Tô Thiên Tước lập tức cười gượng, lắc lắc đầu, vẫy vẫy cái đuôi nhỏ, chân ngắn lùng la lùng lay đi đến trước mặt Tô Dật. Ta hỏi ngươi đang tìm cái gì? Tô Dật đánh giá trên dưới Tô Thiên Tước một lượt. Trên thân con gà trụi lông này không giấu giếm được thứ gì, bèn hỏi. Ai, có phải ăn vụng cái gì không? Ăn vụng sao hả? Ta có thể ăn vụng cái gì? Những linh dược và bắt quả tấu đều bị cái đứa thượng quan hư kia mang theo trên người rồi. Tô Thiên Tước trừng mắt, bộ dạng khí thế hùng hăng. Nhưng lập tức, Tô Thiên Tước mới phát hiện ra là mình lỡ miệng. Tức thì tiêu nghiệp, cười khan một tiếng với Tô Dật, nói. Ta thực ra cũng là muốn tốt cho người Linh Cổ Thôn. Vạn nhất đám mang yêu thú bên ngoài giết vào, bắt quả tử và linh vật không thể bị đám mang yêu thú đó đạp hư được nha. Tô Dật sao lại nghe không hiểu? Thì ra đứa này đang đi tìm bách quả tử và linh vật. Mang yêu thú, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau đó Tô Dật hỏi, có vẻ nơi này đã xảy ra chuyện lớn. Lập tức từ trong miệng Tô Thiên Tước, Tô Dật biết được. Thì ra mấy ngày trước có man yêu thú phát hiện nơi này có người, xâm nhập vào thì bị Thượng Quan Hư, Hồng Lục, Hồ Bộ Trưởng Lão trấn nhiếp mà chạy. Mấy ngày này, man yêu thú tụ đến càng lúc càng nhiều, đã vây kín lối vào. Những man yêu thú đó đang đợi cường giả đi đến, muốn một mẻ hốt gọn người trong đây. Tô Thiên Tước nghiêm mặt nói với Tô Dật. Chúng ta vẫn nên nghĩ cách rút lui trước đi. Có thể đi bao nhiêu liền đi bấy nhiêu. Trẻ sợ lạ, muốn đi cũng không có được nha. Thôi được rồi, ta đi trước xem tình hình thế nào cái đã. Tô Dật nhíu mày, thân ảnh lập tức tàn biến. Sau khi đặt chân đến yêu linh cảnh nhất trọng, tốc độ phù diêu bách biến bộ của Tô Dật lần nữa lên một tầng cao mới. 10 ngày gần đây, tuy bế quan nếm thử tu luyện man hoàng kinh, yêu linh chân giải và thiên hổ quyết, nhưng Tô Dật vẫn cảm giác được hơi có một chút tiến bộ. Nhằn thế! Nhìn theo bóng lưng Tô Dật, trong hai mắt Tô Thiên Tước chớp động quang mang. Tại lối vào hẻm núi, sương mù tràn khắp. Lúc này, người có sức chiến đấu của bộ lạc Liệp Hổ, bộ lạc Man Hùng, Linh Cổ Thôn đều đang nghiêm trận chờ đợi, sắc mặt ai nấy cũng đều rất là ngưng trọng. Ngoài hạp cốc, trong sương mù ẩn ước có thú ảnh to lớn hiển lộ, tiếng thú gào không ngừng truyền đến. Trên bầu trời, thỉnh thoảng thấy có man yêu thú phi hành vần quanh. Ba vị trưởng lão Thượng Quan Hư, Hồng Lục, Hổ Bộ, thân sắc ngưng trọng. Sau lưng bọn họ, đám thanh niên Thượng Quan Hề Vi, Thượng Quan Nhằm, Hồng Chiến, Hổ Trì, Hồng Liệt cũng thân sắc bất an. Trưởng lão, chúng ta bây giờ phải làm gì? Thượng Quan Nhằm mở miệng, tay siết chặt bảo kiếm, mắt nhìn đám man yêu thú thỉnh thoảng lại chớp hiện trước mắt, chuẩn bị tùy thời mà ra tay. Chẳng lẽ trời muốn tuyệt Thiên Yêu Tông ta sao? Thượng Quan Hư thở dài. Đột nhiên xuất hiện nhiều man thú như vậy, dù bọn họ có thể thoát đi được, nhưng còn những hậu nhân Thiên Yêu Tông thật vất vả mới tị nạn đến đây thì sao? Đa số đều là trẻ con, căn bản không có cách nào có thể chạy thoát, cũng không có chỗ để mà đi. Động thủ đi, giết ra đường máu. Có thể đi bao nhiêu liền đi bấy nhiêu. Cứ tiếp tục thế này, man yêu thú sẽ càng lúc càng nhiều. Đến lúc đó sợ là không thoát được ai. Hùng Lục trưởng lão mở miệng. Bên ngoài man yêu thú rõ ràng càng lúc càng nhiều. Tiếp tục thế này, sợ là càng thêm khó giết ra một đường máu. Giết ra đường máu rồi thì sao? Chúng ta còn có thể đi đâu? Hồ Bộ trưởng lão lắc lắc đầu. Có thể rời khỏi một số người rồi thì sao? Đây là man yêu lâm, bọn họ đã không có chỗ để mà đi. À, là Tô Dật huynh đệ. Có người phát hiện Tô Dật đi đến, chúng nhân lập tức rối loạn. Chủ nhân! U Hư Man Thiên Báo xông đến trước mặt Tô Dật, mắt như vầng trăng, lân phiến đen tuyền như lưỡi đào, ánh sáng thâm thúy. Lúc trước, nó cùng theo nhóm người này rời đi, may mắn mà sống sót được. À, Tô Dật huynh đệ, ngươi xuất quan rồi hả? Mấy người Thượng Quan Nhằm, Thượng Quan Diệp, Thượng Quan Tú súng lại, thần sắc đều rất là ngưng trọng. Hiện tại tình huống thế nào rồi? Tô Dật đến lối vào, liền cảm giác được phía trước chi chi chít chít khí tức man yêu thú. Trên hư không, có man yêu thú phi hành vần quanh. Trong những man yêu thú này, có rất nhiều cường giả bất phàm. Ánh mắt đảo qua, Tô Dật đoán đám man yêu thú kia ngừng ở đây chắc là bởi vì kiêng kỵ khí tức của ba vị trưởng lão Thượng Quan Hư, hoặc là đang đợi cường giả man yêu thú càng mạnh đi đến. Một khi có cường giả man yêu thú hiện diện, e rằng chúng sẽ xông vào ngay. Man yêu thú càng lúc càng nhiều. Vừa nãy, ba vị trưởng lão đã cảm giác được có khí tức cường giả yêu hư cảnh. Một nữ tử bước tới, mái tóc màu đen búi cao, khuôn mặt tinh xảo như khay bạc, eo nhỏ chân dài, tư thái thướt tha, chính là Thượng Quan Hề Phi. Chúng ta giờ nên làm gì? Đám thanh niên Hồng Chiến, Hồng Liệt, Hồ Chi nhìn thấy Tô Dật cũng lập tức bước đến bên cạnh. Bọn họ đều tận mắt chứng kiến Tô Dật oanh sát mãng xà, có lẽ hắn sẽ có cách để giải quyết thôi. Đám man yêu thú này là muốn làm gì? Tô Dật hỏi. Nhiều man yêu thú hội tụ như vậy, sợ là có mưu đồ. Đây là man yêu lâm, là địa bàn của man yêu thú. Yêu tộc và nhân loại vốn như nước với lửa, chúng nó chỉ muốn ăn thịt chúng ta thôi. Thượng quan Nhàm nói, tuy bọn họ ở chung bằng một hình thức hết sức vi diệu với màn yêu thú trên yêu La Sơn, nhưng bọn hắn cũng biết, dưới tình huống bình thường, nhân loại và màn yêu thú vốn là như nước với lửa. Tô Giật tiến lại, mắt thấy thú ảnh chi chít ẩn ẩn trong sương mù phía trước mặt, khẽ nhíu mày. Nếu đám man yêu thú này xuất hiện ở bên ngoài, sợ là cũng sẽ bị võ giả nhân loại bao vây, liệp sát mà không cần chút lý do. Ba vị trưởng lão. Lập tức, Tô Giật chào hỏi ba vị trưởng lão. Bởi Thiên Yêu Tông, bây giờ chỉ còn tồn tại ba vị trưởng lão này. Lúc này đám man yêu thú kia mới bồi hồi bên ngoài, không dám trực tiếp xông vào. Tình huống rất là nghiêm trọng. Thượng quan Hư, Hồng Lục, Hồ Bộ, ba vị trưởng lão nói, đồng thời cũng gật gật đầu với Tô Giật. Sau khi biết được thân phận tân tông chủ Thiên Yêu Tông của Tô Giật, mấy người thượng quan Hư tuy còn đang dò dự, nhưng vô hình chung ngược lại cũng không dám có chút khinh thường nào, thái độ rất là vi diệu. Đột nhiên, ngoài hạp cốc vọng vào tiếng thu hống như sấm. Tiếp theo, một cỗ khí tức hùng hãn cuốn tới, chấn tan sương mù. Không hay, những nghiệt xúc đó muốn động thủ. Sắc mặt ba vị trưởng lão đại biến, khí tức trên thân tuôn trào, hư không bốn phía như chợt ngừng kết. Từng đạo thân ảnh rút ra binh khí trong tay, nghiêm trận chờ đợi, thần sắc cũng càng cứng. U Hư Ma Thiên Báo gầm gào, chậm chậm tiến đến bên người Tô Giật. Sát vai đứng cùng Tô Giật, nó phải bảo vệ chủ nhân. Rốt cục nhẫn không có được nhà. Tô Thiên Tước không biết đi theo từ lúc nào, đứng ở trên lưng U Hư Man Thiên Báo, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm về phía trước. Tô Giật mắt nhìn lối vào tiền phương, trong ánh mắt sương mù dập dần, mặt đất chấn động, một mảnh lớn thân ảnh man yêu thú đang chậm rãi đi tới. Ở giữa không trung có tiếng kêu rít xuyên thấu trời xanh, không ít hung cẩm dương cánh vần quanh ở tầng trời. Ở chính giữa là một con hung cẩm dương cánh hơn 10 trượng, giống như mây đen che phủ bao trùm toàn thân, không phải là linh vũ mà là vảy đen, sắc bén như lưỡi đao, chân ngập hàn quang, đầu như rắn mối, lưỡi thẻ ra thụt vào. Là Hắc Minh Phi Tích. Ba vị trưởng lão sắc mặt ngưng trọng. Đây là một con Hắc Minh Phi Tích. Khí tức trên thân rõ ràng là yêu hư cảnh nhị trọng, so với tu vi nguyên hư cảnh nhất trọng của bọn họ thì mạnh hơn một cấp. Chỉ bằng con Hắc Minh Phi Tích này, ba người bọn họ dù liên thủ e rằng cũng khó mà đối phó. Cẩn thận! Phía dưới có trận hình phòng ngự do mấy thanh niên hợp thành. Bọn họ xuống lại về nhau, nắm chặt binh khí, đề phòng hung cầm có thể đáp xuống bất cứ lúc nào. Tiếng thu hống đình tải nhức óc, man yêu thú chi chít phía trước phải tới gần 200 con, thân hình khổng lồ phủ kín bốn phía, khí tức hung hãn như là thủy triều. Đi ở trước nhất là một con hung thú to lớn vài trượng, lông dài lưa thưa, dựa thẳng vào như là cương châm, toàn thân phát ra sắc đen thăm thẳm, răng nanh mỏ nhọn, vừa giống heo lại vừa giống sói, khí tức trên thân cũng rất là cường hãn. Hắc áp thú. Hồng Lục trưởng lão hít sâu một hơi khí lạnh. Đây là hắc áp thú cực kỳ hiếm thấy, song lại rất là hung tàn và khát máu. Con hắc áp thú trước mắt cũng là yêu hư cảnh, từ khí tức trên thân thì có vẻ không thua kém gì con Hắc Minh Phi Tích vừa rồi. Sau lưng hắc áp thú, trong mấy trăm man yêu thú kia có không ít yêu chân cảnh, yêu linh cảnh thì lại càng nhiều hơn. Sắc mặt ba vị trưởng lão ngưng trọng đến cực điểm. Nhóm man yêu thú này căn bản không phải đối tượng bọn họ có thể ngăn cản. Mau nhìn, đây là... Khi hắc áp thú xuất hiện, mấy người thượng quan Nhàm, Hồng Chiến, Hồ Trì vốn thần sắc đang căng cứng chợt ổ lên, không khỏi nhìn về hướng của Tô Giật. Tô Giật cũng nhìn thấy hung thú màu đen kia, liếc một cái liền nhận ra. Lúc trước, trên thân còn có lực lượng trong không gian thần bí, hắn từng đánh giết một con mãng xà yêu hư cảnh. Lúc đó, Hắc áp thú này cũng ở tại trường, bị trấn nhiếp trực tiếp bỏ trốn, không ngờ lại gặp được ở đây. Thật nhiều nhân loại, hôm nay được một trận no nê rồi. Hắc áp thú gầm gào, miệng nói tiếng người, sát ý tràn ngập, hung quang hiển lộ. Nhưng đột nhiên, thân sắc hắc áp thú chợt biến. Trong đám nhân loại trước mắt đi ra một thiếu niên, lưng đeo đao kiếm, gầy gò mà thẳng tắp, chậm chậm tiến về phía nó. Là người! Nhìn thấy thiếu niên này, lời vừa đến miệng, hắc áp thú lập tức im bặt mà dừng, hai mắt bất giác tuôn ra vẻ sợ sệt. Nó sao có thể quên cái tên nhân loại này? Lúc trước, nó từng tận mắt chứng kiến mãng xà tu vi thực so với nó còn cường đại, bị đứa này hung tàn oanh sát, thê thảm vô cùng. Cũng may, khi đó mình trốn được nhanh. Nhìn Tô Dật đi ra, ba vị trưởng lão vốn định ngăn cản, đột nhiên nhìn thấy phản ứng bất thường của hắc áp thú, lập tức không khỏi kinh ngạc. Hắc Minh phi tích giữa không trung cũng ngạc nhiên, ánh mắt nhìn xuống, phát ra hàn quang. Nhìn phản ứng của hắc áp thú, xem ra nó còn nhớ được mình. Có lẽ hôm nay có thể đánh cược một phen. Nghiệt súc, là người tự tìm chết. Cất bước đi ra, trên thân đồng thời vận chuyển hỗn nguyên chí tôn công, một cỗ uy áp tràn ngập, Tô Dật quát lớn hắc áp thú. Lúc Tô Dật vận chuyển hỗn nguyên chí tôn công, đám man yêu thú tại trường lập tức nhịn không được mà phải run lên, ánh mắt đầy vẻ kiêng kỵ. Hung cầm giữa không trung cũng phát run, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Hắc áp thú bất giác lùi lại hai bước, nó vạn vạn không nghĩ đến tên nhân loại này lại ở đây. Kết cục của con mãng xà lúc trước khiến nó đến nay lòng vẫn còn sợ hãi. Làm sao, còn chưa cút à? Phải đợi ta chém người chắc. Tô Dật hai mắt đỏ ngầu, nhìn chăm chăm hắc áp thú. Có vẻ hắc áp thú là đầu đàn của nhóm man yêu thú này. Nếu có thể trấn nhiếp được nó, có lẽ hôm nay mọi người sẽ thoát được một kiếp. Hắc áp thú ánh mắt lấp lánh, khí tức nguyên hư cảnh trên thân phun trào. Chỉ là vẻ kiêng sợ trong mắt vẫn không tuột đi. Hắc áp, ngươi còn chưa động thủ sao? Ngươi muốn kháng lệnh sao? Tại trên tầng trời thấp, Hắc Minh phi tích mở miệng, miệng nói tiếng người. Nó cũng cảm giác được khí tức trên thân thể nhân loại kia cực kỳ không bình thường, khiến nó bất giác run rẩy, cho nên cũng không dám vọng động nhiều. Muốn động thủ thì ngươi đi mà động thủ. Hắc áp thú trừng mắt nhìn Hắc Minh phi tích một chút, nó không dám động thủ. Tiểu tử này rất là thần bí, nhưng nó cũng không dám tùy tiện thối lui. Đây là lệnh của yêu hoàng. Nghe lời này của hắc áp thú, Hắc Minh phi tích càng thêm do dự. Hắc áp nhất định là biết điều gì đó. Khí tức trên người thiếu niên nhân loại kia rất là thần bí, rất là kỳ lạ. Hắc áp vì kiêng kỵ điều gì cho nên mới không dám ra đây. Ba vị trưởng lão ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ thật sự không hiểu vì sao ở trước mặt Tô Dật một con hắc áp thú đẳng cấp yêu hư cảnh lại sợ hãi như thế. Nhưng lập tức trên người ba vị trưởng lão Hồng Lục, Thượng Quan Hư, Hồ Bộ đồng loạt tung trào khí tức. Ba đạo thân ảnh bật không mà đến, ánh sáng tràn ngập. Ba cỗ khí tức nguyên hư cảnh như phong bạo ba động, khiến hư không bốn phía nổ vang. Ba vị trưởng lão muốn tương trợ Tô Dật trấn nhiếp đám man yêu thú này, khiến chúng phải rời đi. Cảm giác được khí tức trên người ba vị trưởng lão, Hắc Minh phi tích, hắc áp thú âm thầm chấp động hung quang. Chẳng qua lúc này người khiến chúng nó kiêng kỵ vẫn là Tô Dật. Nhân loại, ta cảm giác được khí tức trên người ngươi không đơn giản, nhưng mà ta cũng muốn xem ngươi có lai lịch ra sao. Hắc Minh phi tích nhìn chằm chằm Tô Dật, đầu lưỡi phun ra nuốt vào. Tuy cảm giác được khí tức thần bí kia, nhưng nó cũng muốn động thủ thử một lần. Nó không tin một thiếu niên nhân loại lại có thể mạnh được đến đâu. Nghe vậy, khí tức ba vị trưởng lão Hùng Lục, Thượng Quan Hư, Hồ Bộ lập tức khóa chặt Hắc Minh phi tích đang vẩn quanh giữa trời. Ba vị trưởng lão biết, với thực lực Tô Dật thì không thể là đối thủ của con Hắc Minh Phi Tích này. Làm sao? Chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn ta sao? Đùa chắc. Cảm giác được mục tiêu của ba vị trưởng lão Thượng Quan Hư là mình, Hắc Minh Phi Tích lại không để ở trong mắt. Trên thân lóe lên hắc quang, thân hình khổng lồ vỗ cánh mà xuống, lao thẳng về phía Tô Dật. Người dám! Thượng Quan Hư trưởng lão hét lớn một tiếng, thân thể bay lên không trung, một cỗ khí tức cường hãn bà động, trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm tràn ngập quang mang. Bảo kiếm này cũng không hề đơn giản, không phải là vật phàm, uy áp khách tán, kiếm quang bao phủ nhắm đến Hắc Minh Phi Tích. Từng đạo kiếm mang như cắt phá hư không, uy áp hiển hách. Không biết tự lượng sức mình. Hắc Minh Phi Tích há miệng, đầu lưỡi lướt đi như là thiểm điện, như là một thanh tam xoa kích, trực tiếp đụng vào kiếm mang của Thượng Quan Hư trưởng lão ấy. Bảo kiếm của Thượng Quan Hư trưởng lão một cỗ cự lực bao phủ mà ra. Thượng Quan Hư trưởng lão sắc mặt đại biến, miệng phun ra một búng máu tươi, bảo kiếm tuột khỏi tay, thân thể liên tục bị đẩy lùi giữa hư không. Cẩn thận! Hồng Lục trưởng lão, Hồ Bộ trưởng lão sắc mặt đại biến, hai người đồng thời vút không mà lên. Khí tức trên thân Hồ Bộ trưởng lão xa xưa mà cường hãn, một trưởng vô ra, khí thế ủy mãnh, trước trưởng ấn có hồ ảnh gào thét, quang mang tung trào. Khí tức trên thân Hồng Lục trưởng lão cũng không có kém, khí thế hùng hãn, quang mang bạo phát, một quyền vẫn như thạch rơi xuống. Hai vị trưởng lão ra tay, một trái một phải, giáp công Hắc Minh Phi Tích. Hắc Minh Phi Tích, hắc quang toàn thân thâm thúy sáng ngời, hai cánh như là hai đạo ánh đao, trực tiếp quét ngang mặt tới. Va chạm khiến tầng trời thấp này như sắp nát vụn, năng lượng nguyên khí phong bạo cũng bao phủ hạp cốc. Toàn bộ người Thiên Yêu Tông tại trường đều chấn kinh, trong lòng đều run rẩy. Kinh phong như bão táp, cắt bay đá chạy, bụi đất đầy trời, toàn hạp cốc cũng đang lay động. Là nguyên hư cảnh. Là yêu hư cảnh, cường đại quá. Con em Thiên Yêu Tông không khỏi cảm thán, tu vi yêu hư cảnh, nguyên hư cảnh đúng là cường đại khôn lường. Nhưng ngay sau đó, trong gió lốc, hai vị trưởng lão Hồng Lục, Hồ Bộ bị đẩy lùi, khóe miệng mang theo máu tươi. Ánh mắt Tô Dật một mực chăm chú nhìn hư không. Từ thủ đoạn của ba vị trưởng lão lúc xuất thủ, hắn đã cảm giác được. Vừa ra tay, ba vị trưởng lão đã vận dụng yêu linh chân giải, thiên hổ quyết và man hoàng kinh. Vô luận là yêu linh chân giải, thiên hổ quyết hay màn hoàng kinh thì đều có tác dụng chấn nhiếp và áp chế màn yêu thú. Có điều, Hắc Minh Phi Tích kia có vẻ mạnh hơn ba vị trưởng lão không ít, ảnh hưởng nó phải chịu cũng không có quá lớn. Tựa hồ còn có thiếu sót. Lúc này, Tô Dật đã tu luyện màn hoàng kinh, yêu linh chân giải và thiên hổ quyết. Từ trên thân ba vị trưởng lão, hắn cảm giác được công pháp ba vị trưởng lão tu luyện có vẻ đều có một ít thiếu sót so với thiên yêu cổ kinh, bằng không uy thế tuyệt không chỉ có như vậy. Tiểu Hắc Điểu, nếu là tước gia ta khôi phục thực lực, người đến tư cách làm kẻ hầu cho ta cũng không có được nha. Ở trên lưng U Hư Man Thiên Báo, Tô Thiên Tước khẽ nhíu mày, chẳng qua cũng chẳng có sông lên, mà chỉ chịu khó lầu bầu. Không biết tự lượng sức mình. Hắc Minh Phi Tích lạnh nhạt nói, không thèm nhìn ba vị trưởng lão Thượng Quan Hư, tiếp tục vần quanh tầng trời thấp, lần nữa bảo vệ hướng Tô Dật. Cẩn thận! Ba vị trưởng lão bị đẩy lùi, thấy thế hoảng hốt, tưởng muốn đi cứu viện cũng không có nổi. Huống hồ, bọn họ một chiêu liền bị kích thương, khó mà địch lại Hắc Minh Phi Tích. Ai, chậm đã! Nhưng đúng lúc này, Tô Dật khẽ quát một tiếng, mắt thấy Hắc Minh Phi Tích đạp xuống, lại chưa từng lùi lại, mà từ trong ngực móc ra một vật. Vật này khá là nhỏ bé, lại phát ra ánh sáng lóa mắt. Đây là một chiếc lồng màu đỏ tràn ngập thú uy. Hắc Minh Phi Tích xả xuống, hai mắt tràn ngập hùng quang. Đột nhiên nhìn thấy chiếc lồng màu đỏ sáng chói trong tay Tô Dật, ánh mắt lập tức đại biến. Thân thể đang đáp xuống cũng phải hoán tốc, dương cánh lấy lại thăng bằng. Lúc này, thân thể khổng lồ của Hắc Minh Phi Tích đã gần sát trước mặt Tô Dật, đôi mắt lấp lánh to ngang dáng người Tô Dật, khiếp người vô cùng, mang theo vẻ kinh ngạc. Chẳng qua, lời lúc đó của Xích Nô là trong phạm vi xung quanh, cầm vật này mà đi báo tính danh, ít nhiều sẽ có chút mặt mũi. Mà khắc này, lời Tô Dật chuyển thuật lại có chút sửa đổi. Hắn muốn xem liệu thứ này có thể trấn nhiếp Hắc Minh Phi Tích hay không. Xích Nô dù chỉ là yêu linh cảnh, nhưng huyết mạch Thương Lan Xích Kim Thú lại mạnh hơn Hắc Minh Phi Tích này không ít. Có lẽ sau lưng Xích Nô là thế lực lớn, còn có thể trấn nhiếp Hắc Minh Phi Tích. Xích Nô. Nghe lời này của Tô Dật, Hắc Áp Thú dưới mặt đất cũng ánh mắt đại biến. Ngươi với Xích Nô là quan hệ thế nào? Nghe Tô Dật nói vậy, hồng quang trong mắt Hắc Minh Phi Tích một mực lấp lánh bất định, chăm chú nhìn Tô Dật, có vẻ có chút kiêng kỵ. Bằng hữu. Tô Dật đáp, từ thân sắc biến hóa của Hắc Minh Phi Tích thì thấy, đoán chừng vật này có tác dụng. Xem ra ở quanh đây, Xích Nô quả thật có thân phận không thấp. Ngươi nói láo, Xích Nô thiếu chủ sao lại thành bằng hữu với nhân loại như ngươi? Hắc Minh Phi Tích nhìn chằm chằm Tô Dật, nó rất là hoài nghi. Xích Nô thiếu chủ sao lại thành bằng hữu với nhân loại? Điều này tuyệt đối là không có khả năng. Chư vị vừa nghe xong tập 68 của bộ truyện Thần Đế. Vậy câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào? Hắc Minh Phi Tích liệu có quất nhau với lại Tô Dật hay không? Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 69 vào ngày mai. Và Phong Thanh Tờ cũng có đôi lòng muốn nói. Chẳng là Phong Thanh Tờ cũng có một kênh. Chư vị nào yêu thích giọng đọc của Phong Thanh Tờ, có thể qua kênh bấm subscribe để ủng hộ. Link kênh Phong Thanh Tờ sẽ để ở phần mô tả và bình luận. Hiện tại, Phong Thanh Tờ xin chân thành cảm tạ.